Siêu cấp võ thánh, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu cấp võ thánh tác giả, Lãng Tử biên thành, chương 49, Bạch Ngọc Đường trợ giúp, nguồn dịch nhóm dịch Hoa Hướng Dương, siêu tầm, biên tập Mê Chú Ai, nguồn truyện Ken, loại cảm giác này rất mập mờ nói không nên lời, nói chung với Vô Thiên đó là một cảm giác rất đẹp, rất đẹp. Với cảm giác hạnh phúc như vậy nên Vô Thiên quyết định canh giữ ngoài cửa phòng của Trịnh Khả Tâm, hắn phải đợi viện binh của Trịnh gia đến sau đó mới rời đi. Đương nhiên Vô Thiên cũng không rõ ràng lắm là mình có đang kiếm cớ để lưu lại hay không nữa, nói chung Vô Thiên vẫn ở lại bên cạnh Trịnh Khả Tâm, tuy rằng hắn không biết Trịnh Khả Tâm còn có từ trong phòng đi ra hay không, còn có thể hay không mỉm cười với mình, nhưng Vô Thiên vẫn cố chấp canh giữ ở cửa phòng của cô ấy. Trịnh Tử Hào cũng vui vẻ chấp nhận chuyện này, anh ta biết rõ điểm mạnh của em mình, lấy ngoại hình của em mình, rất khó có người đàn ông nào nhìn thấy mà không yêu thương, lúc anh ta thấy em gái cười liếc mắt với Vô Thiên, sau đó Vô Thiên liền xấu hổ nửa ngày, y cũng lập tức đoán được tâm lý của Vô Thiên. Mặc dù con người của Vô Thiên Trịnh Tử Hào còn không hiểu nhiều lắm, nhưng ít ra dựa vào trực giác Trịnh Tử Hào có thể cảm giác được Vô Thiên không phải là người xấu. Chỉ cần điều này là đủ, tại lúc viện binh của Trịnh gia chưa có tới, Trịnh Tử Hào rất cần một cao thủ như Vô Thiên. Bởi vì khách sạn Tình Thiên là sản nghiệp của Bạch gia, hơn nữa Trịnh Tử Hào lúc trước có gọi điện cho Bạch gia thiếu gia là Bạch Ngọc Đường, nhờ anh ta xử lý mấy thi thể vệ sĩ trên đường cái, cho nên Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết Trịnh Tử Hào gặp phải phiền phức. Sau khi an bài cho bọn thủ hạ đi xử lý mấy thi thể vệ sĩ của Trịnh Tử Hào, Bạch Ngọc Đường cũng nhanh chóng mang một đám người đi tới khách sạn Tình Thiên. Cho tới nay, Bạch gia cùng Trịnh gia vẫn có mối quan hệ rất tốt. Anh em Trịnh Tử Hào đi tới thành phố Trung Sơn, đi tới địa bàn của mình, Bạch Ngọc Đường thân là chủ nhà, đương nhiên có nghĩa vụ phải bảo hộ. Hơn nữa lần trước Hồng Bang đột nhiên đến nhà hàng Đế Hào của mình gây chuyện, Bạch Ngọc Đường lại càng quyết định phải kéo thêm nhiều sự trợ giúp cùng nhau đối phó những địch nhân này. Cho nên khi Bạch Ngọc Đường biết anh em Trịnh Tử Hào trở lại khách sạn, hắn lập tức dẫn một đoàn vệ sĩ tới. Hắn biết hiện tại trong tay Trịnh Tử Hào không có người, cho nên lúc này tốt nhất là mang ít người đưa qua cho Trịnh Tử Hào, mặc dù những người này công phu cũng không phải rất mạnh, nhưng ít ra cũng có thể bảo vệ được bên ngoài khách sạn. Đoàn người đi nhanh tới thang máy chuyên dụng, lên đến tầng cao nhất của khách sạn Tình Thiên, tầng 27. Tầng 27 là địa phương tư nhân của Bạch gia chưa bao giờ cho người khác sử dụng, trừ phi là bạn bè tốt của Bạch gia mới có thể vào ở, mà Trịnh Tử Hào lại ở nơi này, cũng rõ ràng cho thấy quan hệ của hắn và người của Bạch gia là thân mật cỡ nào. Cửa thang máy vừa mở ra, Bạch Ngọc Đường dẫn đầu đoàn người hướng về phía Trịnh Tử Hào đang đứng tại hành lang. Trịnh thiếu, cậu không sao chứ? Nghe thủ hạ của tôi nói bảo vệ của cậu chết rất nhiều. Hơn nữa trong đó còn có một ninja của Hắc Long Hội, đúng không? Vừa thấy được Trịnh Tử Hào, Bạch Ngọc Đường vội vàng quan tâm hỏi. Mà từ trong ánh mắt Bạch Ngọc Đường có thể thấy hắn thật lòng chân thành. Ha ha, không có chuyện gì lớn hết, chẳng qua là mấy tên tiểu mao tạc thôi, không có việc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Tử Hào vẫn bày ra một bộ dạng rất thân sĩ, trải qua một thời gian ngắn điều chỉnh, Trịnh Tử Hào đã lại khôi phục được một bộ dạng xử sự thong dong của giới quý tộc lịch sự vốn có của hắn. A hát, không có việc gì là tốt rồi. Ai, đều tại tôi, là tôi sơ suất, lần này tới đây, tôi cố ý đem theo mấy người khỏe mạnh được chọn lựa từ trong Bạch gia để cho bọn họ tới giúp đỡ cậu, tôi biết hiện tại đội tinh nhuệ của Trịnh gia còn không có chạy tới, cho nên tôi sẽ cố gắng làm tốt vai trò người chủ nhà. Từ trong lời nói của Bạch Ngọc Đường, Trịnh Tử Hào cũng nghe ra được cho dù thực lực của Bạch gia muốn chống lại Hắc Long Hội cũng chưa chắc nắm chắc phần thắng, cho nên lúc này hắn mới dùng tới hai chữ cố gắng. Không có việc gì, tôi nghĩ có Bạch gia chiếu cố, người của Hắc Long Hội chắc không dám sằng bậy đâu. Trịnh Tử Hào cười cười, hắn nói như vậy cũng là để an ủi một chút Bạch Ngọc Đường, kỳ thực trong lòng Trịnh Tử Hào vẫn tương đối nắm chắc, chỉ cần bên người có Vô Thiên cùng Đại Cá Tử thì mình và em gái sẽ không sao hết. Tuy rằng hiện tại Trịnh Tử Hào còn không biết Vô Thiên rốt cuộc là ai thế nhưng hắn có thể thấy được Vô Thiên đối với mình không có ác ý, hơn nữa chủ yếu nhất là công phu Vô Thiên rất cao, đối với Trịnh Tử Hào mà nói, như vậy là đủ. Ừ, nghe Trịnh Tử Hào nói như vậy, Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu một cái. Thấy Bạch Ngọc Đường tựa hồ còn muốn nói cái gì, Trịnh Tử Hào cười cười nói. Được rồi, Bạch huynh, chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi. Bạch Ngọc Đường cũng biết bên ngoài nhiều người, muốn nói gì đó cũng bất tiện, hắn liền đi theo Trịnh Tử Hào vào phòng nghỉ dùng cho Tổng thống mà Trịnh Tử Hào đang sử dụng. Vừa vào cửa, Bạch Ngọc Đường tiện tay đóng cửa lại, sau đó có chút khẩn trương quay qua nói với Trịnh Tử Hào. Trịnh thiếu, cậu thế nào lại đắc tội với Hắc Long Hội, phải biết rằng thế lực của bọn họ cực kỳ khủng bố đấy. Ai, tôi cũng không biết nói như thế nào bây giờ, chỉ là tôi có cảm giác chuyện này có liên quan đến Phí Gia. Phí Gia, Phí Đông Thành của TW, Phí Gia sao? Vừa nghe nói là Phí Gia, Bạch Ngọc Đường lập tức liên tưởng đến một thế lực lập nghiệp dựa vào hắc đạo. Phí Gia TW, không sai, tôi nghĩ hẳn là bọn họ. Ai, lại nói tiếp toàn bộ chuyện này chắc cũng do em gái của tôi mà nên. Sau đó Trịnh Tử Hào liền nói nguyên nhân của chuyện này với Bạch Ngọc Đường. Nguyên lai, tại SG trừ Trịnh gia, tới nay còn có một gia tộc thế lực cũng rất lớn mạnh, đó chính là SG Ngô gia. Ngô gia gia chủ Ngô Sĩ Hùng, tuổi còn trẻ rất nổi loạn, bằng thủ đoạn tàn nhẫn chậm rãi nổi danh trên đường phố, dựa vào một đám đàn em vì gã dám liều lĩnh chịu chơi chém giết dần dần có địa bàn, cũng bắt đầu sự nghiệp buôn lậu. Cuối cùng không mất bao nhiêu sức Ngô gia dần dần lớn mạnh. Mà con người Ngô Sĩ Hùng coi như hào sảng, chỉ là lòng dạ có chút ác độc cho nên đối với sự phát triển của Ngô gia, Trịnh gia cũng không có để ý, nhưng từ khi Ngô gia dần dần lớn mạnh, bọn họ trừ lúc đầu thu phí bảo kê, về sau bắt đầu làm trong ngành giải trí cùng ngành ăn uống, có thể nói chậm rãi, của cải cũng dần dần nhiều lên. Vốn điều này cùng Trịnh gia cũng không có quan hệ gì, Ngô Sĩ Hùng cũng biết sức ảnh hưởng của Trịnh gia tại SC cho nên gã chưa từng đến Trịnh gia gây chuyện, càng chưa từng thu một phân tiền bảo kê ở những chỗ thuộc sở hữu, và những chỗ có liên quan với Trịnh gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai nhà có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng chuyện này lại bị phá vỡ bởi con trai độc nhất của Ngô Sĩ Hùng là Ngô Dụng. Người này thực sự người cũng như tên, một chỗ để dùng cũng không có, cả ngày chỉ biết chơi trác táng. Một lần tại yến hội, Ngô Dụng trong lúc vô tình nhìn thấy công chúa Trịnh gia Trịnh Khả Tâm. Lúc đó Ngô Dụng cho rằng đây là ý trời, y đã lập lời thề nhất định phải bắt được Trịnh Khả Tâm vào trong tay. Trịnh gia như thế nào lại không biết Ngô Dụng là người thế nào? Cho nên dưới sự bảo vệ chu toàn của Trịnh gia, Ngô Dụng vài lần cũng không thực hiện được mưu kế. Đúng lúc này, cháu trai Phí Đông Thành là Phí Tài đến SG du lịch. Phí Gia một lực lượng xã hội đen đang có xu hướng muốn vượt ra khỏi phạm vi TW. Cùng là người trong giới xã hội đen, tự nhiên phải do người cùng tuổi cùng lứa là Ngô Dụng tiếp khách. Ngô Dụng cùng Phí Tài vừa tiếp xúc lại mang đến cho hai người một cảm giác là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vì vậy Ngô Dụng liền nói tâm sự của mình về Trịnh Khả Tâm cho Phí Tài nghe. Đồng thời cũng đưa ảnh của Trịnh Khả Tâm cho Phí Tài nhìn. Lúc vừa nhìn thấy, ngay cả Phí Tài cũng không khống chế nổi, thậm chí so Ngô Dụng chỉ có hơn chứ không kém, lúc này y quyết định nếu không cưới được Trịnh Khả Tâm thì không yêu ai khác. Không bao lâu, Phí Đông Thành cho người đi Trịnh gia cầu hôn. Trịnh gia bề ngoài là người làm ăn chân chính, như thế nào lại cùng Phí gia kết quan hệ, cho nên ba của Trịnh Tử Hào Trịnh Trường Giang lấy lý do con gái còn nhỏ tuổi từ chối. Không nghĩ tới, lần này quả thật chọc giận Phí gia, Phí Đông Thành lại rất cưng chiều đứa cháu Phí Tài này. Vì hạnh phúc của cháu trai, Phí Đông Thành buông lời nói, nếu như Trịnh gia không đáp ứng việc hôn nhân này, thì Phí gia chỉ còn cách dùng sức mạnh. Lúc mới nghe, Trịnh gia cũng rất khẩn trương, cũng cố gắng an bài mọi chuyện thật cẩn thận. Thế nhưng chờ nửa ngày cũng không có nhìn thấy Phí gia có hành động nào, lâu dần cũng quên luôn chuyện này, thế nhưng thật không ngờ. Sau mấy tháng, Trịnh Tử Hào cùng Trịnh Khả Tâm đi tới thành phố Trung Sơn Đông Phương Quốc lại bị người của Hắc Long Hội tập kích. Hơn nữa trong lúc Trịnh Tử Hào cùng bọn ninja này đánh nhau, hắn chú ý đến mục tiêu của đối phương là em gái của mình Trịnh Khả Tâm, cho nên hắn mới cho rằng chuyện này là Phí gia tìm Hắc Long Hội nhờ giúp đỡ. Phải biết rằng nếu như bọn họ muốn gây bất lợi cho Trịnh gia, vậy thì người nên bắt phải là Trịnh Tử Hào hắn, mà không phải Trịnh Khả Tâm mới đúng. Bạch Ngọc Đường nghe Trịnh Tử Hào nói xong, gật đầu. Ai thực sự không ngờ em Khả Tâm còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, xác thực sẽ đưa tới sự chú ý của bọn dê xồm. Hừ, bọn chúng sao không nhìn vào gương trong toilet thử xem, bọn chúng có xứng với em ấy hay không chứ? Đúng vậy, nghe Bạch Ngọc Đường nói như vậy, Trịnh Tử Hào cũng thở dài một hơi. Hắn biết nếu đã chọc vào Hắc Long Hội, sau này sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái, xem ra sau này Trịnh Khả Tâm chỉ có thể hoạt động ở SC, dù sao nơi ấy so với nơi khác an toàn hơn nhiều. Lúc Trịnh Tử Hào cùng Bạch Ngọc Đường ở trong phòng trò chuyện thì bên ngoài hành lang trước cửa phòng của bọn hắn lại xảy ra một chuyện không hề dễ chịu chút nào. Cách chương.